Cực phẩm Thiên Vương, chương 649, trên Đông Bắc sát quỷ, góc truyện audio.com, Đại Liên vị ngàn Âu Á Đại Lục Đông Ngạn, Trung Quốc Đông Bắc Liêu Đông bán đảo Tối Nam Đoan, Tây Bắc Tần Lâm Bột Hải, Đông Nam mặt hướng Hoàng Hải, có bao gồm lớn nhỏ đảo hôm nay, là Trung Quốc đích cấp phó tỉnh thành thị, kế hoạch viết ra từng điều thị, cũng là cả nước bốn cái duyên hải mở ra thành thị một trong. Thân là Đông Bắc quan trọng nhất đích duyên hải cảng thành thị, Đại Liên hay là Trung Quốc Đông Bắc chủ yếu đối với ngoại môn hộ cùng Đông Bắc Á trọng yếu đích quốc tế vận tải đường thủy trung tâm, quốc tế hậu cần trung tâm, khu vực tính tài chính trung tâm. Theo Trấn Hưng Đông Bắc lão công nghiệp căn cứ đích chính sách ra sân khấu sau, Đại Liên mượn dùng chính sách tăng nhanh phát triển tốc độ chiêu thương dẫn tư, dần dần trở thành Đông Bắc thậm chí cả nước nổi danh đích đầu tư thành thị một trong, đầu tư người nối liền không dứt. Ban đêm đích thời điểm, Đại Liên sân bay quốc tế đèn đuốc sáng trưng, mượn dùng ánh đèn, có thể rõ ràng địa chứng kiến sân bay đích nhân viên công tác vẫn như cũ tại bận rộn. Một cái sân bay đường băng trên, vài cỗ anh Fini địch ô tô sớm chờ lâu ngày, mắt thấy kia giá từ Đông Kinh bay tới thương vụ máy bay hành khách vững vàng địa đứng ở đường băng trên, vài tên mặc màu đen tây trang, dáng người không cao, lại dị thường rắn chắc đích thanh niên xuống xe kéo ra ô tô cửa sau. Vài tên mặc hàng hiệu phục sức khí độ bất phàm, cả người tràn ngập thương nhân hơi thở đích người Nhật Bản từ ô tô trong đi xuống, tập thể nghênh hướng về phía cabin đại môn mở đích thương vụ máy bay hành khách. Một gã mặc màu đen kimono đích trung niên dẫn đầu từ phi cơ trên đi xuống. Màn đêm hạ, hắn tuy rằng mặc quốc gỗ, nhưng xuống phi cơ đích thời điểm căn bản không khán đài dai, động tác nhẹ nhàng, sắc mặt lạnh lùng, cặp kia không chút tình cảm sắc thái đích con ngươi, tại trong đêm tối sáng được chói mắt làm cho người không dám trực tiếp. Chứng kiến trung niên nam nhân, đường băng trên những khí độ bất phàm đích Nhật Bản thương nhân đồng tử đột nhiên phóng đại, mặt lộ vẻ kính sợ chi sắc đích đồng thời, không hẹn mà cùng địa nhanh hơn cước bộ. Triều Nguyên đại sư, rất nhanh đích một hàng Nhật Bản thương nhân tại vệ sĩ đích cùng đi hạ cùng trung niên nam nhân gặp nhau, hết thảy 90 độ cúi đầu vấn an, thái độ cung kính tới cực điểm. Bọn họ đều là sơn khẩu tổ dưới chướng một nhà đại hình buôn bán tập đoàn tại Đông Bắc khu đích người phụ trách phía trước nhận được Sato một lang đích điện thoại tiến đến tiếp đón, đối với Triều Nguyên sáng tạo thắng đích thân phận nhưng rất rõ ràng. Tại bọn họ xem ra thân là Nhật Bản võ thần đích Triều Nguyên sáng tạo thắng tại Nhật Bản võ học giới quả thực chính là như thần đích tồn tại, xa xa không là bọn hắn dám chậm trễ đích. Thậm chí, tại bọn họ xem ra, ngay lập tức sơn khẩu tổ đích lão đại Sato một lang cũng không dám chậm trễ Triều Nguyên sáng tạo thắng. Đối mặt đoàn người hành lễ Triều Nguyên sáng tạo thắng không để ý đến, nhưng thật ra hắn phía sau một gã đồng dạng mặc màu đen kimono đích thanh niên sắc mặt lãnh ngạo nói. Cho các ngươi điều tra sự tình cũng điều ủy rõ ràng sao? Điều đã điều tra xong, nghe được thanh niên đích lời nói, cầm đầu đích Nhật Bản thương nhân sắc mặt ngưng trọng địa ngẩng đầu trầm giọng nói. Đông Bắc là Nạp Lan gia tộc đích địa bàn, tại Đông Bắc tổng cùng sở hữu tứ gia. Góc truyện audio.com Dưới đất quyền tràng, Đại Liên hai nhà Cáp Nhị Tân một nhà Thẩm Dương một nhà, luận quy mô cùng sức ảnh hưởng, Đại Liên đích hai nhà lớn nhất thường xuyên có nước ngoài đích quyền thủ tiền đến tham gia thi đấu, sinh ý thập phần nóng này. Nguồn truyện, truyện phun, mộc dịch đêm nay ngươi tự mình dẫn người đi này hai nhà dưới đất quyền tràng. Nghe được vì thích Nhật Bản thương nhân đích hội báo thẳng đến trầm mặc không nói đích Triều Nguyên sáng tạo thắng mở miệng trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái. Một cái người sống cũng không muốn lưu. Dạ ti phó, tên là Mộc Dịch đích thanh niên cùng Sato dụ nhân giống nhau, là Triều Nguyên sáng tạo thắng số lượng không nhiều lắm đích đệ tử một trong, lần này đi theo Triều Nguyên sáng tạo thắng tiến đến Trung Quốc vì đích chính là lau đi Nhật Bản võ học giới đích sỉ nhục đoạt lại Nhật Bản võ học giới đích tượng trưng nhất nhất bố cũng ngự hồn. Chư vị, đá tràng sự tình tựu từ Mộc Dịch đi làm, các ngươi đêm nay hào hào nghỉ ngơi, chờ minh sau hai ngày, Trung Quốc võ học giới những phế vật sau khi xuất hiện, các ngươi tái động thủ. Triều Nguyên sáng tạo thắng quay đầu đối với phía sau những cùng tiến đến đích Nhật Bản võ học giới đại sư nói. L thiết từ Triều Nguyên đại sư làm chủ, những Nhật Bản võ học giới đích đại sư vội vàng cúi đầu thái độ cực kỳ khách khí. Nghe được mọi người đích trả lời, Triều Nguyên sáng tạo thắng không hề vô nghĩa, tại vì thích Nhật Bản thương nhân ân cần kính sợ đích nụ cười trong trên một chiếc anh Fini địch mà cái khác Nhật Bản võ học đại sư còn lại là trên một chiếc sớm chờ lâu ngày đích xe buýt. Rất nhanh đích bao gồm kia cỗ xe buýt ở bên trong số cỗ ô tô biến mất tại bận rộn đích sân bay. Ra sân bay, trong đó thư cỗ ô tô cùng đoàn xe phân đạo bốc lên liêm, đi trước Đại Liên đích hai nhà dưới đất quyền tràng, mà còn thừa đích ô tô còn lại là đi trước ở vào Đại Liên vùng ngoại thành đích một cái người giàu có khu. Nửa giờ sau thân là Triều Nguyên sáng tạo thắng đại đệ tử đích Mộc Dịch cưỡi một chiếc anh Fini địch đi tới ở vào Đại Liên vùng ngoại thành một chỗ vứt đi đích nhà xưởng trong. Nhà xưởng trong đại viện đèn đuốc sáng trưng, dừng đầy đủ loại kiểu dáng đích xe con, trong đó không thiếu mấy trăm vạn đích xe sang trọng, còn có quải có phía chính phủ, quân đội giấy phép đích ô tô, bất quá những ô tô đứng ở đại viện đích trong góc không nhìn kỹ đích lời nói, căn bản không thể phát hiện hơn nữa. Những ô tô đích biển số xe còn bị cố ý địa che chặn lại. Làm Nhật Bản lớn nhất đích hắc đạo tổ chức Sơn Khẩu Tổ cùng rất nhiều quốc tế trên nổi tiếng đích hắc bang giống nhau, có sản nghiệp của chính mình. Cây anh đào tập đoàn liền Sơn Khẩu Tổ dưới chướng đích sản nghiệp một trong. Thân là cây anh đào tập đoàn Trung Quốc Đông Bắc khu đích người phụ trách đằng nguyên tại Đông Bắc nào đó đặc thù đích vòng luẩn quẩn danh khí không nhỏ cùng Nạp Lan gia tộc cũng có nhất định đích sinh ý vãng lai, lui tới. Từng hắn cùng Nạp Lan Vĩnh Kha tại trên bàn cơm nói chuyện hoàn sinh ý sau, Nạp Lan Vĩnh Kha từng tự mình dẫn hắn đến đây gia dụng vứt đi nhà xưởng cải tạo đích dưới đất quyền tràng, có hé ra khẩu kim tạp được cho khách quý. Bởi vì có khẩu kim tạp đích duyên cớ, đằng nguyên mang theo mộc dịch chờ vài tên Nhật Bản võ giả một đường thông suốt đến vứt đi nhà. Góc chuyện audio.com, xưởng sau thông qua bí mật địa đạo tiến vào, cưỡi thang máy đi tới dưới đất quyền tràng. Nói chung, Nạp Lan gia tộc nhà này dưới đất quyền tràng mỗi đêm hội tổ chức 3 đến 5 tràng kịch đấu trận đấu, có khi hội dùng một chút nhân thú sinh tử đấu đích mánh lưới hấp dẫn người xem. Cái gọi là nhân thú sinh tử đấu chính là mời một chút kịch đấu tuyển thủ cùng sư tử, lão hổ chờ dã thú tiến hành bác đấu tình cảnh dị thường huyết tinh kích thích. Chính là 8 giờ nhiều hơn trung đích thời điểm, dưới đất quyền tràng liền kín người hết chỗ, bốn phía đích khán đài ngồi đầy bội mang mặt nạ đích người xem, chấn điếc dục nhĩ đích kim loại nặng âm nhạc vang vọng cả cô tràng, quyền trên trận trống rỗng đích phương đích dịch tinh biểu hiện khí biểu hiện đêm nay trận đấu thứ nhất đích tuyển thủ tư liệu cùng bồi dẫn. Khán đài trên, bội mang mặt nạ đích người xem một bên chờ mong trận đấu bắt đầu đích đồng thời, cũng sôi nổi châu đầu ghé tai thảo luận nên như thế nào hạ gia chú tình cảnh dị thường nóng này. Đầu gối Nguyên tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, đằng Nguyên mang theo mộc dịch chờ vài tên võ giả tiến vào quyền tràng sau, quyền tràng đích người phụ trách đệ một thời gian đi lên đón, mỉm cười chào hỏi, ánh mắt lại nhanh chóng từ mộc dịch trên thân quét một lần. Chứng kiến mộc dịch một thân võ giả cách ăn mặc hơn nữa cả người tản ra băng lãnh đích hơi thở, quyền tràng phụ trách nhân tâm trong nổi lên một cỗ bất hảo đích trực giác. Có lẽ là vì xác minh quyền tràng người phụ trách đích đoán bình thường, không đợi đằng Nguyên mở miệng, thân là Triều Nguyên sáng tạo thắng đệ tử tại Nhật Bản võ học giới thanh danh cực cao đích mộc dịch liền lạnh lùng nói. Cho người đích quyền thủ chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta đá tràng. Đá tràng, nghe thế hai chữ quyền tràng người phụ trách sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng dưới đất đua xe giống nhau, dưới đất quyền tràng, chân chính dựa vào là đánh bạc kiếm tiền, này nói cách khác, bọn họ có thể khống chế mỗi một tràng trận đấu đích kết quả, do đó căn cứ người xem đích hạ gia chú, lựa chọn có lợi nhất với bọn họ đích kết quả thu hoạch món lãi cách xù. Tỷ như tại nhân thú sinh tử đấu đích trận đấu trong, nếu áp dã thú thắng lợi đích nhiều hơn, bọn họ sẽ ở trước đó cho dã thú rót vào dược vật mời dã thú hung sinh giảm đi, bị quyền thủ đánh giết. Trái lại, nếu áp quyền thủ thắng lợi đích nhiều hơn, bọn họ tắc không biết động thủ chân, mà sẽ phái ra dã tính 10 phần đích dã thú, rõ ràng địa nuốt mất quyền thủ. Tại thế này một loại tình hình hạ, dưới đất quyền tràng sợ nhất đích chính là gặp được đá tràng. Bởi vì một khi đá tràng đích lời nói, bọn họ đem không thể khống chế trận đấu kết quả, sinh ý cũng không có cách nào làm. Đầu gối Nguyên tiên sinh, này, ngắn ngủi đích kinh ngạc sau, quyền tràng đích người phụ trách nhíu mày, đằng Nguyên tuy rằng là Nạp Lan gia tộc đích hợp tác đồng bọn một trong, nhưng phải làm ra đá tràng chuyện như vậy, Nạp Lan gia tộc là tuyệt đối không đồng ý đích. Theo ta được biết, cho dù là nước Mỹ đích dưới đất quyền tràng, cũng sẽ nhận đá tràng. Mộc dịch ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm quyền tràng người phụ trách lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi sợ, sợ đến chưa hẳn, chính là đêm nay đích trận đấu cũng an bài tốt lắm, không thể bởi vì các ngươi muốn đá tràng mà thay đổi. Mộc dịch, góc chuyện audio.com, đích khẩu khí khiến cho quyền tràng người phụ trách có chút khó chịu, nhíu mày, nói. Các ngươi nghĩ muốn đá tràng có thể, hôm nào? Nạp Lan tiên sinh, theo ta được biết, nhà này dưới đất quyền tràng, từng cái mở ra ngày đích hiệu quả tại 300 vạn đến 500 vạn giữa. Đằng Nguyên tựa hồ là đã nhận ra quyền tràng người phụ trách đích bất mãn, giảng hòa, nói. Ta cho các ngươi 500 vạn, thỏa mãn chúng ta đêm nay đá tràng đích yêu cầu, như thế nào? 500 vạn, nghe thế cái con số quyền tràng phụ trách nhân tâm trong vừa động, nhìn mộc dịch chúng nhân liếc mắt. Bọn họ là, đến từ Nhật Bản đích võ giả. Đằng Nguyên mỉm cười nói. Bọn họ muốn kiến thức một chút Trung Quốc công phu. Được rồi, quyền tràng người phụ trách thoáng trầm ngâm lựa chọn đồng ý, bất quá cũng là ngữ khí không tốt địa nhắc nhở nói. Đằng Nguyên tiên sinh, đêm nay có hai vị đến từ Siberia đích cỗ máy giết người, nếu ngươi phía sau mấy cái này võ giả tại trận đấu trong phát sinh ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không phụ trách. Siberia cỗ máy giết người. Nghe được Quyền chàng người phụ trách đích lời nói, Mộc Dịch khóe miệng buộc vòng quanh một đạo băng lãnh mà khinh thường đích độ cong. Ta một tay bóp chết bọn họ. Quyền chàng người phụ trách nhíu mày, không tái vô nghĩa, mà là mời phía sau thủ hạ đem Đằng Nguyên cùng Mộc Dịch đoàn người đưa đến một cái khách quý ghế lô, đồng thời phân phó bán chàng nhân viên công tác thay đổi kế hoạch. Tôn quý đích tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, bởi vì đêm nay Quyền chàng đến đây vài tên Nhật Bản võ giả đối với Quyền chàng khởi xướng khiêu chiến, vì thế trước đó an bài đích trận đấu hủy bỏ. Sau đó Quyền chàng sẽ đẩy ra tân đích trận đấu đối trận, mời mỏi mắt mong chờ. Rất nhanh đích Quyền chàng đích nhân viên công tác căn cứ Quyền chàng người phụ trách đích yêu cầu tuyên bố tin tức này. Dầm, tin tức vừa ra hiện trường một mảnh ồ lên. Nghe nói Đông Bắc dưới đất Quyền Vương là nhà này Quyền chàng đích chấn chàng cao thủ, Nhật Bản chưa cư nhiên không biết sống chết địa chạy đến nơi đây đến khiêu chiến, ta xem là sống được rất chán sai lệch. Không riêng gì Đông Bắc dưới đất Quyền Vương, nghe nói hôm nay còn hai cái đến từ Siberia đích cỗ máy giết người, bọn họ đều là trải qua lửa đạn lễ rửa tội đích lính đánh thuê, giết người như ngoé kia vài nay Nhật Bản chưa quả thực tựu là đi tìm chết. Thiên muốn trời mưa, nương phải lập gia đình, có người muốn đưa tử không có biện pháp. Ở hiện trường người xem bởi vì Mộc Dịch đoàn người muốn đá chàng đích hành vi mà nghị luận sôi nổi đích đồng thời, Mộc Dịch chúng nhân tiến nhập một phòng vê ghế lô. Đứng ở ghế lô đích cửa sổ tiền, nhìn vào ngoài cửa sổ thần tình phẫn nộ cùng khinh thường đích người xem, Mộc Dịch con ngươi trong hiện lên một đạo diễn đào đích ánh mắt. Tựa hồ từ giáp ngọ trong ngày chiến tranh ngày nào đó bắt đầu, người Trung Quốc tựu sẽ chỉ ở ngoài miệng cậy mạnh tức liền đi tới hôm nay, vừa ra sự chỉ biết khiển trách mãnh liệt khiển trách thật sự là cái yếu đuối thấp hơn đích dân tộc. Mộc Dịch quân nói chính là, nghe được Mộc Dịch đích lời nói, mặt khác một gã võ giả ha ha cười nói. Chi ra người nọ chính là yếu đuối đích đại danh từ, Mộc Dịch quân, một hồi đích trận đấu mời ta trên đi. Ta rất muốn nhấm nháp chi ra người nọ máu tươi đích hương vị. Lại một gã võ giả xung phong nhận việc đạo, có thể, bất quá muốn tốc, góc chuyện audio.com, chiến tốc thắng, Mộc Dịch lắc lắc đầu chậm rãi thu hồi ánh mắt ngữ khí mẫu song hoài nghi. Bởi vì đêm nay trận đấu chính là khai vị đồ ăn. Chúng ta đích trọng điểm không phải dưới đất Quyền chàng, sau này vài ngày trong, chúng ta muốn huyết tẩy Đông Bắc đích tất cả võ quán, đem tất cả đích Trung Quốc võ giả hấp dẫn đến Đông Bắc, sau đó từ sư phụ ta ra mặt làm trò những Trung Quốc võ giả đích mặt chảm sát tên hỗn đản kia. Đoạt lại bố cũng ngự hồn, hoàn toàn rửa sạch ta sư đệ lưu lại đích sỉ nhục. Hảo, bên tai vang lên Mộc Dịch đích lời nói, những Nhật Bản võ giả nhiệt huyết sôi trào kia cảm giác hận không thể lập tức chứng kiến có Nhật Bản võ thần tên đích Triều Nguyên sáng tạo thắng đại sát tứ phương. Cách chương.